Thánh Vương, chương 1030, nữ tử tâm cơ thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030, nữ tử tâm cơ thâm trầm, y toàn toàn ở vào thế hạ phong. Gầm lại cũng đu, ân thật như ly, đạt được hạt giống thần lực, hát gì. Ngược lại là thời thời, tranh đấu lẫn nhau, phòng thế cục nghịch chiến, hy bảy hơn nữa còn không có khả n thế, đi theo Dương Kỳ giết xê hợp tác cũng thạch nguyên khắc khắc đều phải đề phòn. Bị lẫn nhau, tâm lực tiểu tụy. Nhưng đã tính của thạch ngu y là một điều phải băn khoăn. Hắn muốn phá hủy toàn bộ như ý thiện tộng. Hiện tại hắn hoàn toàn điên cuồng, không có chút trung thành nào đối với cả môn phái. Từ khi Tấn Thắng trở thành người thừa kế đại mộ, hắn trở nên cao ngạo, muốn nắm cả môn phái trong bàn tay. Hiện tại một khi thất bại liền tiến nhập ma đạo, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đồ vật ta không chiếm được thì cũng đừng ai nghĩ đến điều đó. Hủy diệt cả môn phái, cho dù có bao nhiêu người cũng đều giết chết. Thạch Nguyên, hôm nay ngươi trốn cũng không thoát đâu. Tử Quỳnh tiến lên một bước, lập tức một nguồn thạch quang vô cũng bao phủ toàn bộ, thấm thấu hệ tinh bích, bao tỏa bốn phía, ta và ngươi đều đạt ý chí cấp khủng bố nhưng ta được đến hai quả hạt giống, ngươi mới một quả, trên thực tế thực lực của ta đã ở phía trên ngươi, đương nhiên cũng không thể giết chết ngươi nhưng đã có thêm thiếu tống chủ, lần này ngươi chết chắc. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa tính ngộ, vì cái gọi là tôn nghiệm, phản lại giáo phải, chết cũng không hối cải sao? Vừa rồi thiếu tống chủ nói nếu ngươi cống hiến cho môn phải sẽ tha cho ngươi một mạng. Phi, Thạch Nguyên nói, bị các ngươi cấm chế, ta có thế có kết cực tốt sao? Nhất là ngươi, Tử Quỳnh. Ngươi là một nữ tử ti tiện ác độc, tầm cớ thâm trầm, có thể ấm toàn tấy hoa thì tất nhiên có thể ấm toàn ta, về sau ta bị cấm chế bên trong đến 1000 vạn năm, ngươi có 1000 vạn loại phương pháp chém giết ta, chẳng lẽ ta không biết thủ đoạn ác độc của ngươi sao? Thạch Nguyên, ngươi vẫn chưa tinh ngộ. Nếu như ngươi thật sự thành tâm hối cải, ta cam đoan ngươi sẽ không bị tổn thương. Dương Kỳ nói, đánh rắm. Thạch Nguyên nở nụ cười dữ tợn, chết, tất cả các ngươi đều phải chết, hoặc là thả ta đi, trời cao biến rộng, xóa bỏ ân oán thù hận, hoặc là hôm nay ngươi chết ta sống, nguyên khí như ý thiền tống đại thương. Ngươi thật sự cho rằng nguyên khí như ý thiền tống sẽ đại thương sao? Dương Kỳ cười cười, sự tình cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi thật sự cho rằng tống chủ kia cũng một số nguyên lão sẽ để yên sao? Vua rối bọn họ quan sát, không ra tay chính là muốn nhìn xem năng lực của ta ma thối. Tống chủ, ta biết rõ ngươi đã luyện thành đại pháp vô thượng. Ngươi lấy đi toàn bộ thi thể chấp pháp dấp cố lộ, hiện tại có thể đã thành tựu khi cộng rồi. Ha ha ha, đột nhiên một tiếng cười đài truyền ra. Lập tức từ trên bầu trời, phía trên đám mây cao cao xuất hiện rất nhiều nguyên lão đang vây quanh ba người. Đúng là tông chủ, Phong Chu Thiên Tôn Phong Chu Ký Ức Phong. Ba người này bởi vì ủng hộ Dương Kỳ nện đã nhận được rất nhiều lợi ích, nhất là ở trong lao ngục nô dịch tinh thần rất nhiều cao thủ, trở về tu luyện, dần dần đem nguyên khí tỉnh huyết bọn họ cùng các loại khí công dung hợp, chuyển hóa thành thần ngoại hóa thân, hơn nữa đã nhận được Hoàng Thiên Vô Cực tìm hiểu đại pháp sáng lập văn minh. Những vật này đều là do Dương Kỳ tìm hiểu ra, xa xa đã vượt qua nhũng thu của bản thân như ý thiền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, thậm chí Dương Kỳ đem tuyệt học 72 vương giá đều truyền thụ cho ba người. Dù sao cũng không sao cả, ba người bắt đầu tu hành nhũng khí công này, thực lực càng cường đại hơn. Bảy do đó, thực lực ba đại keo thủ này tặng nhiều, nhất là tông chủ càng sâu không thế lường. Dương Kỳ cảm thấy có lẽ hắn giống như còn ở trên tăng vương pháp tầng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. MH Vương Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Tiếu Linh Tư cũng bày vị chấp pháp dấp cố lộ, ngoài ra còn có, một vị chấp pháp giả vốn như ý thiền tống bắt được, tống cộng là 9 vị. 9 vị ứng với cửu đinh. Cũng không biết tống chủ này đem thần công cửu đinh đại pháp chấn giáo tu luyện đạt tới trình độ gì rồi nữa. Dương Kỳ vừa nhìn thấy tống chủ xuất hiện, lập tức đã cảm thấy chỉ số tinh thần của đối phương đã tăng vọt, không ngờ đạt tới hơn 40, trình độ quá kinh khủng. Đằng sau đầu hắn loáng thoáng xuất hiện 9 luống ma quang, ở sâu trong 9 đạo ma quang này chim nối, tựa như là một môn khí công ma giáo vô thượng cũng tu vi thần thông cửu đinh kết hợp lại triệt để với nhau. Môn huyền công này, nắm giữ sinh tử, tìm hiểu ma giáo chân lý diệu dụng trí cao vô thượng, tuyệt đối không giống bình thường. Tống chủ, ngài đã luyện thành đại thuật ma giấc vô thượng ma đế thần vương phiến thiên quang đúng không? Tử Quỳnh nói to, loại ma quang này chính là TH cấm kỵ trong ma giáo, uy lực cực lớn, nhưng cấn mấu tươi cũng linh hồn hiến tế của chấp pháp dấp cố lộ mới có thể luyện thành, một khi luyện thành, thì bản thân sở hữu tất cả thần thông nguyên khí chấp pháp dấp cố lộ, thậm chí là thần cộng ma đạo vô thượng. Năm đó rất nhiều người trong ma giáo vì khắc chế chấp pháp giả cố lộ đã sáng tạo nên thu. Này, Tử Quỳnh, ngươi ngược lại có kiến thư xê rộng rãi đó, không hộ là đệ tử kiệt xuất được như ý thiền tống ta bồi dưỡng. Tống chủ thỏa mãn gật đầu. Hơn nữa, ngươi tại thời điểm mấu chốt đã bố gian tả theo chính nghĩa, ta sẽ cứu vấn ngươi. Trên thực tế, không phải Dương Kỳ giết chết 8 vị chấp pháp gia Cố Lộ thì ta không cách nào luyện thành môn khí công này, khắc chế được chấp pháp gia Cố Lộ. Hơn nữa Cửu Đinh cũng cải môn ma xê, khí công hiếm thấy trên đời. Môn lần này, khẳng định. Tốt, lần này ngươi cũng khô. Một chỗ, sáng tạo ra một cửa công thì trên đại hội tống. Sẽ tranh đoạt được lợi ích. Gờ Kỳ để ý tới toàn bộ tổng y thu. Các ngươi muốn lấy là. Đại mộ còn tốn quý hơn rất nhiều các ngươi cũng nhìn thấp. Chưa tấn tra cấp khủng bố đã đạt loại trình độ này, đương nhiên LP chế cảnh giới. Trên thực tế hiện tại hắn còn không phải đại đế, cảnh giới ở chỉ ở 3-4 tiểu bậc thang. Cái gì? Tử Quỳnh hoảng sợ nhìn Dương Kỳ. Nàng thật ra không phát hiện ra điểm này. Cảnh giới càng thấp, càng khủng bố, đại biểu cho tương lai còn tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, tại bên trong những tống môn hàng đầu, đại không đáng kể chút nào, chỉ số năng lượng của đệ tử đều đạt tới mấy trăm đến hơn một ngắn, nhưng vẫn chỉ được một ít địa vị nho nhỏ. Đạt tới trên 3.000 mới có thể chớ nện nối bật. Đột phá cấp khủng bố mới có thể chính thức nắm chắc cần khôn, nắm quyền lực. Nhưng cảnh giới cấp thấp như vậy mà thực lực lại mạnh mẽ như thế, khiến năng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đại biểu về sau thực lực Dương Kỳ áng lên còn kinh khủng đến mức nào, hơn nữa đối phương đang thi GN tuyệt thế thần thông di ma áp chế được cảnh giới của mình. Không ngờ có thể AP chế được. Phải biết rằng năng lượng về sau đến trạng thái nhất định, cảnh giới sẽ tự nhiên đột phá, căn bản không có khả năng áp chế được. Nàng vốn cho là Minh có thể quần nhau một chút với Dương Kỳ nhưng hiện tại cảm thấy Dương Kỳ này thật đáng sợ, chỉ sợ chính mình không đủ khả năng chống lại. Cũng may không có xung đột lợi ích, Dương Kỳ sẽ không giết nàng. Tống chủ nói đúng, về sau đệ tư nhất định vì thiếu tống chủ làm việc, coi như là thiền lội của hắn, sai đấu đánh đó. Tử Quỳnh cui đấu. Tống chủ sau đó nói với Thạch Nguyên, tống môn chúng ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, khi ngươi đã nhận được thân phận người thua kế đại mộ liền không để ý đến bất kỳ điều gì, phả giáo xuất môn đều noi được ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng người bên trong tông môn không thể làm gì được ngươi sao? Hiện tại mau quỳ xuống, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hướng thiếu tống chủ sám hối, sau đó mặc cho thiếu tống chủ xử lý, nếu không tống chủ ta cũng không thể tha cho ngươi đầu. Ha ha ha, Thạch Nguyên trông thấy hôm nay cảnh tượng này, lập tức quyết định chắc chắn, tống chủ, ta đã phá môn rời giáo thì chính là không quen biết những người các ngươi nữa. Tống chủ muốn ở trước mặt ta hiện ra uy nghiêm, đó là si tầm vong tướng. Rồi ta sẽ lại trở về, lúc đó sẽ mang theo đại quân môn phái khác tiêu diệt như ý thiền tống. Các ngươi sẽ phải hối hận về ngày hôm nay. Ầm ầm đột nhiên hắn phần hóa ra một cái bóng, trùng kích về hướng tống chủ, chuẩn bị bắt tống chủ để cho người khác sợ ném chuột vỡ binh, hắn sẽ chạy đi tìm đường sống. Nhưng là hắn đánh ra quả thấp thực lực tống chủ. Tống chủ trông thấy hắn liều chết như vậy xung phong tới, ánh mắt le lên. P4, C9 luống ma quang sau lưng bay ra, mỗi một luống ma quang đều biến thành 9 cải đại đinh, tạo thành một pháp trận cực lớn, trực tiếp vây khốn Thạch Nguyên ở trong đó. Sầu trong cửu đinh, thánh hóa bốc cháy lên hừng hực. Thánh hòa thiệu ma, diệt hết bụi bặm, sinh sôi không ngừng, pháp tắc bất hủ. Thần lực cực lớn từ bên trong thánh hòa bạo phát đi ra, hợp thành lưới lửa thiên địa, vây khốn đối phương ở trong đó. Thạch Nguyên điên cuồng giống to. Thần lực đại mộ cho ta lực lượng, hết thảy đều phá, vạn vật đều diệt. Lập tức, hạt giống thần lực trong cơ thể hắn xuất hiện, lơ lửng tại mi tầm, xoay tròn một hồi. Thần lực đại mộ phá không ma đến, không ngừng chuyến hóa những hòa diễm này thành đá, không ngờ không cách nào chạm tới hắn được. Hắn ta hữu xung đột đánh vào đại inh, mỗi một lần đánh tới, đại đinh đều vang vọng lên thanh âm cực lớn. Đáng tiếc chính là mỗi một lần đánh tới, đại đinh đều đem lực lượng phản lại khiến cho Thạch Nguyên không cách nào phá được vòng vây. Rốt cục 9 cải đại đinh cũng vây khốn Thạch Nguyên thành công, khiến cho hắn không thể lạm sát kẻ vô tội ở bên trong tông môn, tạo thành hủy diệt. Quả nhiên tống chủ đã chuẩn bị thủ đoạn cường đại nhất. Dương Kỳ thần nhiều nói, Tử Quỳnh, theo ta ra tay, tiến vào trong đại trận phụ trợ tống chủ trấn ép người này, tiếu trừ uy hiếp của người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, dùng hết mọi kha năng để tăng thực lực tống môn lên, khiến cho tại đại hội tống môn tòa hào quang sáng chói. Vâng, thiếu tống chủ. Bây giờ Dương Kỳ nói gì Tư Quỳnh nghe nấy nhưng Dương Kỳ cũng sẽ không tin tưởng nữ từ tâm cơ thâm trầm này, đương nhiên bây giờ đang ở vào giai đoạn hợp tác mà thôi. Vù, tê vút. Hai người tiến vào sâu trong đại đinh, đã nhìn thấy ở giữa thiện địa, cửu đinh lơ lửng. Ở chỗ sâu trong toàn bộ cửu đinh đều là thánh hóa cực lớn, không biết là hòa diễm di hợp thành lưới lửa, hoàn toàn là đồ vật của chấp pháp dấp cố lộ những là hỗn hợp thần công và ác ma, phối hợp với nhau. Hai loại năng lượng cực trí này giống như là nung đó đá rồi ném vào trong nước lạnh buốt, lập tức sinh ra tiếng nổ lớn. Tông chủ Quả La Thiên, ông khối không bội phục. Người này bắt đầu sang tao y. Ẩm ầm Dương Kỳ cũng Tử Quỳnh. V, y ân đại trận đánh giết Thạch Nguyên. Nhất La Tử Quỳnh, TH. E, sát thương cường đại Thạch Nguyện, bởi vì chỉ cũng là người thừa e, ạt mộ mới có thể giết chết đối phương. Cách chương.